Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới đều nói cánh cửa đồng thau này hẳn là do Hổ Nguyên Cảnh lưu lại. Thẩm Bình gật đầu trong lòng, lại thầm nghĩ Bắc Hải giới chủ này không hổ là người có bàn tay vàng, vận khí không phải để trưng bày. Hơn nữa, bàn tay vàng của đối phương là đánh giết tà ma, chỉ sợ cũng bao hàm hắc ám hư không sinh vật này. Cho nên việc tìm ra một chút hư không sinh vật đặc thù, từ đó dẫn phát bí mật chân chính của hắc ám hư không cũng chẳng có gì lạ. Sau khi nghe xong, Hỏa Ve, Nguyệt Mây các đạo chủ nhau nhau đi kiểm tra tế đàn hình bầu dục chung quanh. Sau khi xem xét, quả nhiên phát hiện một chút dấu vết do Hỗn Nguyên Cảnh lưu lại. Thẩm Bình nhìn kỹ, trên vách tường gần đó có không ít đạo văn. Những đạo văn này đều ẩn chứa bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, là đạo chi ngấn, có dị khúc đồng công chi diệu với đạo văn trên bia đá chí cao. Bất quá, có lẽ vì thời đại quá xa xưa, rất nhiều đạo văn đều không còn lành lặn. Huyết Hắc Cung chủ, Thương Hải đảo chủ các đại cự đầu năm trước đã xuống một lối đi, nơi này hẳn không có gì đặc thù. Hỏa Ve đạo chủ nói. Mà Bắc Hải giới chủ lắc đầu, sau khi ta đi vào, ta có được một phần địa đồ liên quan đến cửa đồng thau. Ta sẽ gửi cho các ngươi ngay bây giờ. Các đạo chủ khác đều nhận được. Thẩm Bình xem xong địa đồ, toàn bộ cửa đồng thau trên thực tế là một cung điện to lớn, cánh cửa đồng thau kia chỉ là một môn hộ, còn vị trí tế đàn hiện tại chỉ là một phòng nghỉ thông hướng chính điện. Địa đồ nói, muốn đến thanh đồng chính điện cần đạo chủ bước thứ hai cảnh giới. Hiện tại những người ở lại đây đều là đạo chủ bước đầu tiên. Có đạo chủ ỷ vào Hỗn Nguyên Chí Bảo muốn vượt qua, nhưng vừa bước vào đã bỏ mình. Bắc Hải giới chủ nói. Điều này khiến nhóm đạo chủ như Thẩm Bình chấn kinh, kẻ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đúng vậy. Lực lượng kia tuyệt đối là quy tắc chi lực của Hỗn Nguyên Cảnh. Dù chỉ tỏa ra dưới hình thức gió, nhưng uy lực thật sự đáng sợ. Cho nên mọi người không dám xông loạn. May mắn lúc ấy ta phát giác nguy hiểm trước nên không tiến vào, nếu không kết cục của ta cũng sẽ giống như vậy. Bắc Hải giới chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thẩm Bình nhìn về phía Hỏa Ve bọn người, để các ngươi chờ đợi ở đây, ta vào xem. Đạo diễn huynh cẩn thận. Đạo diễn lão đệ cẩn thận. Những người đến được cửa đồng thau này đều là đạo chủ, nhưng số lượng đạo chủ bước thứ hai cảnh giới vẫn tương đối ít, bước thứ ba thì càng ít hơn. Lúc này, Thẩm Bình tiếp tục dọc theo thông đạo tiến lên, quả nhiên không có năng lượng thẩm thấu từ vách tường, nhưng khi cảm ứng được Thẩm Bình có 6 thành bản nguyên đại đạo, những lực lượng kia liền tiêu tán. Trên đường, hắn đánh giết những hắc ám hư không sinh vật tập kích. Hắn đến phòng nghỉ thứ hai. Từ cửa đồng thau đến chính điện có tổng cộng 3 phòng nghỉ. Khi nhìn thấy Ly Quang đạo chủ ở đây, hắn hiểu ra 3 phòng nghỉ này có lẽ tương ứng với các cự đầu bước đầu tiên, bước thứ hai và bước thứ ba. Quả nhiên, sau khi trò chuyện với Ly Quang đạo chủ, điều này đã được chứng minh. Chúng ta may mắn ở chỗ có thể lĩnh hội ở đây. Đạo văn trên vách tường phòng nghỉ có trợ giúp rất lớn cho chúng ta. Nếu có thể tăng lên được gì, coi như không uổng phí chuyến đi này. Ly Quang nhắc nhở một câu, rồi tiếp tục quan sát những đạo văn kia. Thẩm Bình liền kích hoạt kỳ thú thiên phú của hắn, dùng hải thú chi đồng để dò xét nơi xa. Hắn xem xét kỹ càng, quả nhiên vẫn có thể nhìn thấy gian phòng nghỉ thứ ba, thậm chí cả những cảnh tượng sâu hơn bên trong. Điều này càng khiến hắn vững tin, kỳ thú huyết mạch bản thân nó chính là sự diễn sinh từ bản chất quy tắc. Huyết mạch thiên phú mà hắn có được từ khung giả lập ẩn chứa một tia bản chất quy tắc. Chỉ tiếc là loại huyết mạch này không đủ nồng đậm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên trong chính điện. Phạm vi của toàn bộ chính điện cũng không lớn. Nơi đó cũng chỉ là một đại sảnh cung điện thông thường, nhưng bên trong đại sảnh có 9 cột đá, trên mỗi cột đá đều khắc những đạo văn vô cùng phức tạp. Tại gian phòng nghỉ thứ 3, Huyết Hắc Cung chủ, Ma Thiên đạo chủ, cùng Sơn chủ trời Thánh Sơn, 3 vị cự đầu bước thứ 3 cũng đang tìm hiểu những đạo văn này. Thực ra, trên bia đá chí cao cũng có, chỉ là căn bản không thể lĩnh hội được. Nhưng những đạo văn trên thanh đồng điện này lại cho người ta một cảm giác có thể xem hiểu, nhưng lại vô cùng huyền ảo. Kỳ thú huyết mạch của ta vẫn còn quá mỏng manh, căn bản không thể thấy rõ những đạo văn trên cột đá kia. Chỉ có thể đi thế giới phong cung điện giới hải. Thẩm Bình bỗng nhiên có một loại trực giác, nếu có đủ thập đại kỳ thú thiên phú huyết mạch, có lẽ bản thân sẽ có những biến hóa khác thường. Trước kia, hắn không để ý lắm, dù sao từ khi thực lực đạt tới đạo nguyên cảnh, kỳ thú thiên phú đối với hắn chỉ còn là sự giúp đỡ nhỏ nhặt, Nhưng bây giờ, khi biết kỳ thú huyết mạch thiên phú ẩn chứa bản chất quy tắc, hắn lại một lần nữa coi trọng. Thế là, hắn lại tiến vào thế giới cung điện, tìm kiếm những nữ tử có thể chất đặc thù. Trước kia cũng đã tìm kiếm, nhưng chưa bao giờ bức thiết như bây giờ. Thời gian cứ thế trôi qua. Hai đạo kỷ sau, hắn cuối cùng cũng gặp được một thể chất đặc thù mới trong thế giới cung điện, lại thu được kỳ thú thiên phú. Đến nay, hắn đã thu được 8 loại kỳ thú thiên phú, theo thứ tự là thiên thú, hải thú, sừng thú, không thú, viêm thú, yểm thú, lôi thú và linh thú. Những kỳ thú này hẳn là đại diện cho các loại sinh vật hắc ám hư không khác nhau. Nhưng vẫn chưa đủ. Thẩm Bình chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, bất quá loại thể chất này muốn gặp được, đôi khi phải dựa vào vận may và một thời gian dài chờ đợi. Thoáng chốc, lại hơn 100 đạo kỷ trôi qua. Cuối cùng, hắn cũng tìm được loại kỳ thú thể chất thứ 9, vũ thú chi thể. Chỉ còn thiếu một loại cuối cùng là có thể thành tựu thập đại kỳ thú thiên phú. Mà khi tập hợp đủ 9 loại thiên phú, hắn phát hiện đạo thể của mình bắt đầu thuế biến. Không cần kích hoạt thiên phú, hắn vẫn có thể có hiệu quả hải thú chi đồng của hải thú thiên phú. Nếu một khi thôi động, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều, có thể thấy rõ ràng những đạo văn trên 9 cột đá trong thanh đồng điện kia. So với đạo văn trong 3 gian phòng nghỉ, đạo văn trên 9 cột đá phức tạp hơn nhiều, nhưng lại là một hệ thống hoàn chỉnh, từ cạn đến sâu. Điều này khiến Thẩm Bình mừng rỡ khôn nguôi. Sinh vật hắc ám hư không đã lan tràn đến bên ngoài hỗn độn khư. Với tốc độ này, chỉ sợ chỉ khoảng 500-600 đạo kỷ tuế nguyệt nữa, chúng sẽ xông ra khỏi hỗn độn khư, lan tràn về phía vô tận giới vực. Hỏa ve đạo chủ lo lắng. Một số đạo chủ chỉ để lại đạo thể hóa thân ở đây, sau đó ra ngoài săn giết những sinh vật hắc ám hư không kia. Ngay cả ngũ đại cự đầu cùng với những đại năng cảnh giới bước thứ ba khác cũng làm như vậy. Dù sao, chỉ cần lưu lại đạo thể hóa thân, vẫn có thể lĩnh hội. Thẩm Bình phát hiện đạo thể hóa thân cũng có thể thi triển kỳ thú thiên phú, thế là hắn cũng rời khỏi thanh đồng điện, cùng các đạo chủ khác săn giết những sinh vật hắc ám hư không trong hỗn độn khư. Chỉ cần số lượng sinh vật này giảm bớt, có thể trì hoãn sự bộc phát của hỗn độn lượng kiếp. Trong khoảng thời gian này, Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, các nàng nhờ bản nguyên quả và thời gian dài tích lũy, cũng lần lượt đột phá đến đạo chủ. Những thê thiếp đạo lữ còn lại cũng đều đang cố gắng. Nhưng trước mắt, chỉ có 5 vị thê thiếp trở thành đạo chủ. Ngay cả Ngô Thanh Lăng, Ánh Nguyệt, hai người này có tiềm lực rất tốt, vẫn không cách nào lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Bất quá, vẫn còn thời gian. 300 đạo kỷ sau. Thông qua nghiên cứu những đạo văn trên 9 cột đá trong 9 điện thanh đồng điện, Thẩm Bình dưới áp lực, đã trực tiếp hiểu được đạo văn trên một cột đá. Hắn hiểu rõ cái gọi là đạo văn, trên thực tế, là một hệ thống lưu phái khác, hơn nữa còn thẳng tới hỗn nguyên cảnh. Chỉ là, mặc dù đã minh bạch, hắn lại rõ ràng muốn trở thành hỗn nguyên cảnh, nhất định phải đi con đường của bản thân, lấy con đường của chính mình để thành tựu hỗn nguyên. Đại đạo mà những cường giả hỗn nguyên cảnh khác đã đi qua, đã trở thành tuyệt lộ. Điều này khiến lòng hắn triệt để chìm xuống. Thảo nào ngay cả cự đầu vượt qua 8 lần hỗn độn lượng kiếp cũng không thành công, thảo nào lĩnh hội bia đá chí cao cũng là vô ích. Bây giờ, Thẩm Bình cũng hiểu rõ giới hải phong chi chủ kia không phải là không lĩnh hội bia đá chí cao, chỉ sợ cũng đã biết được chân tướng hỗn nguyên cảnh, cho nên mới hao phí kinh nghiệm nghiên cứu hệ thống huyết mạch, nghiên cứu sinh vật hắc ám hư không. Không ngăn được. Sinh vật hắc ám hư không càng ngày càng nhiều, ha ha ha, xong rồi. Hỗn độn lượng kiếp tiến đến, ta mới là bước đầu tiên đạo chủ, không có hy vọng, không có hy vọng. Cho dù có cung điện loại hỗn nguyên chí bảo thì sao, vô dụng. Rất nhiều đạo chủ đều tuyệt vọng. Bọn hắn không quan tâm những sinh vật hắc ám hư không ngày càng nhiều, trực tiếp trở lại vô tận giới vực hưởng thụ thời gian còn lại. Ly Quang Thần Kính cùng những đạo chủ khác cũng không đi tìm Thẩm Bình. Những năm này, thực lực của Thẩm Bình bộc phát ra, đã là cự đầu bước thứ 3 đạo chủ. Đạo diễn, đừng làm chuyện vô ích. Vô tận giới vực nhất định sẽ hủy diệt, vẫn là nghĩ biện pháp vượt qua hỗn độn lượng kiếp này đi. Đi đi, hy vọng chờ hỗn độn lượng kiếp qua đi, còn có thể gặp lại ngươi. Huyết Hắc cung chủ lắc đầu. Biển cả đạo chủ nhếch miệng cười một tiếng, "Nghe tiểu tử, ngươi có thể được người điên giới hải kia truyền thừa, cũng coi như không tệ. Cố gắng lên, hỗn độn lượng kiếp kế tiếp, hy vọng ngươi vẫn còn." Ma Thiên đạo chủ, cùng với Sơn chủ trời Thánh Sơn, còn có Nguyệt Thần Điện chủ Khuynh Quốc Khuynh Thành, đối Thẩm Bình mỉm cười, cũng lần lượt rời khỏi hỗn độn khư. Còn lại Thái Hạo phong chủ, cùng hai vị đạo chủ đạo trường khác, nhàn nhạt liếc qua. Lập tức, hỗn độn khư không còn bất kỳ sinh linh cường giả nào, chỉ còn lại những sinh vật hắc ám rậm rạp chằng chịt. Thẩm Bình yếu ớt thở dài. Hắn đã làm tất cả những gì có thể, nhưng để bước vào hỗn nguyên cảnh trong cái hỗn độn này vẫn quá khó khăn, chủ yếu là thời gian quá gấp gáp. Rời khỏi hỗn độn khư, hắn trở về Thiên Viêm đại giới vực. Vân Nhi, Dĩnh Nhi. Còn 100 đạo kỹ nữa, vi phu sẽ hết lòng bồi các nàng trong quãng thời gian còn lại. Thẩm Bình nhìn Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Vu Yến, tựa như khắc sâu chân linh của các nàng vào tâm khảm. Ngày tháng dần trôi. Sau khi đám sinh vật hắc ám hư không tràn ra khỏi hỗn độn khư, chúng tạo thành một kiếp nạn, tàn phá từng tòa giới vực, biến mọi thứ thành hư vô. Vô số cường giả, kể cả đạo chủ, chỉ có thể không ngừng thoái lui, hoặc liều mình chém giết với sinh vật hắc ám hư không. Họ chửi mắng những đạo chủ chỉ biết trốn chạy, nhưng trước số lượng sinh vật hắc ám hư không vô tận, không sinh linh nào có thể ngăn cản. Hắc ám hư không lượng kiếp bộc phát sẽ sinh ra một loại bản chất quy tắc hư vô. Trừ khi lĩnh ngộ quy tắc chi lực hỗn nguyên cảnh, nếu không khó lòng ngăn cản. Mỗi lần vượt qua, loại quy tắc này sẽ càng thêm chồng chất. Tại biên giới vô tận giới vực, Lửa Ve đạo chủ, Nguyệt Vân đạo chủ cùng những cường giả khác nhìn những giới vực hóa thành hư vô ở phía xa, khẽ gật đầu. Đến nước này, dù không muốn tin, họ cũng phải chấp nhận. Đạo diễn lão đệ, ngươi là cự đầu bước thứ ba, dựa vào giới hải phong có thể sống sót, hy vọng ngươi có thể thành công đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Lửa Ve đạo chủ cùng các cường giả xông thẳng vào hư vô, chém giết với vô số sinh vật hắc ám hư không, thiêu đốt sinh mệnh mình trong khoảnh khắc cuối cùng. Thê thiếp đạo lữ cùng hậu bối huyết mạch Thẩm gia vẫn đang chờ đợi thời khắc cuối cùng. Dù vẫn còn thời gian, ai cũng biết đó chỉ là chờ đợi cái chết. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Mộc Cấm, Thu Doanh, Ngô Thanh Lăng, Bùi Hỏa Vũ, Doãn Hồng Liên. Khi hư vô lan đến mảnh cương thổ cuối cùng của vô tận giới vực, các nàng đều mang theo nụ cười trên môi. Phu quân, cảm ơn chàng đã cùng thiếp trải qua một cái hỗn độn kỹ này. Có chàng, thiếp không hối hận. Nhìn những khí chất khác biệt, những ký ức ngày qua gù về, Thẩm Bình muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Ta sẽ sống thật tốt, ta sẽ tìm các nàng từ trong hỗn độn. Cuối cùng, hắn kiên định nói. Luyện Tuyết Cẩm nhìn Thẩm Bình, rồi ôm lấy hắn, "E Đồ Nhi, vi sư thích nhất vẫn là những năm tháng trưởng thành cùng con ở huyết mạch thế giới." Dứt lời, nàng nhón chân hôn nhẹ lên môi Thẩm Bình, nở nụ cười rạng rỡ, "Ngươi phải sống thật tốt đấy." Ầm. Hư vô bao trùm đến mảnh cương thổ cuối cùng, vô số hư không sinh vật dày đặc tràn tới. Thẩm Bình đứng trên đỉnh giới Hải Phong. Nhìn vô tận giới vực tan vỡ trong chớp mắt, mọi nền văn minh, mọi điều rực rỡ, mọi điều đặc sắc, mọi câu chuyện đều trở thành quá khứ, chôn vùi trong dòng sông thời gian. Hắc ám hư vô. Những ánh sáng lẻ loi lóe lên. Đó là hào quang cung điện của Hỗn Nguyên Chí Bảo, như một chiếc thuyền cô độc giữa đại dương vô tận, trôi nổi theo sóng biển. Trước triều tịch năng lượng hư vô quy tắc, ánh sáng không ngừng chống đỡ. Mỗi vị cự đầu bước vào đạo chủ bước thứ ba đều cảm nhận được ánh sáng đó. Thời gian trôi đi. Không biết bao nhiêu đạo kỷ đã qua. Đến khi Thẩm Bình thấu hiểu cột đá thứ hai, thứ ba của Thanh Đồng Điện, vô tận giới vực vốn hóa thành hư vô dần sinh ra giới vực mới dưới sự lan tỏa của hỗn độn bản nguyên. Từng tòa đại lục từ trong hư vô sinh ra. Khi hư vô quy tắc suy yếu, các đại lục sinh ra như những vì sao liên tục xuất hiện, trước tiên là những giới vực đỉnh cao được bao phủ bởi bản nguyên nồng đậm nhất, sau đó là những đạo trận. Khi điểm cuối cùng của hư vô quy tắc hoàn toàn tiêu tan. Huyết Hắc Cung Chủ, Thương Hải Đạo Chủ, Ma Thiên Đạo Chủ cùng Nguyệt Thần Điện Chủ, Trời Thánh Sơn Chủ, Thái Hạo Phong Chủ, Dấu Kiếm Chủ, Đà Sát Lãnh Chúa, tám vị cự đầu đạo chủ đệ tam cảnh đồng loạt bước ra khỏi Hỗn Nguyên Chí Bảo, nhìn về phía hư không xa xôi. Nơi đó, hai đạo quang mang đang lóe lên. Tám vị cự đầu nở nụ cười, để xem ra trong hỗn độn kỹ này, chúng ta lại có thêm hai vị bằng hữu. Chúc mừng đạo diễn huynh. Chúc mừng Bắc Hải huynh. Những âm thanh chứa đựng bản nguyên đại đạo vang vọng. Thẩm Bình tỉnh lại từ lĩnh hội, đồng thời bước ra khỏi giới Hải Phong. Một lát sau, 10 vị cự đầu bước thứ ba còn sống sót từ hỗn độn kỹ trước tụ tập tại đạo trường nơi liễu nhất bản nguyên nồng đậm. Hỗn độn kỹ mới, chúng ta những lão gia hỏa này vẫn cần truyền lại đạo pháp, diễn hóa đạo thuật, đem truyền thừa rơi vào tay những tân sinh giới vực. Thương Hải đảo chủ cười nói. Thẩm Bình không đáp, mà trầm giọng hỏi, kẻ chư vị tiền bối, làm sao có thể tìm ra sinh linh của một hỗn độn kỹ từ trong hỗn độn? Huyết Hắc Cung Chủ cùng các cự đầu nhìn nhau, rồi lắc đầu. Nguyệt Thần Điện Chủ khẽ nói, e đạo diễn huynh, mỗi lần hỗn độn lượng kiếp đều là một lần luân hồi. dù huynh nhớ rõ chân linh thân nhân, cũng vô nghĩa. Chân linh do hỗn độn kỷ nguyên mới tạo ra, dù có khả năng là chân linh của hỗn độn kỷ nguyên trước, nhưng huynh phải biết, trên đời không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau. Tương tự, dù huynh tìm được chân linh thân nhân chuyển thế, thì có ích gì đâu, trừ khi họ có thể trở thành đạo chủ đệ tam cảnh. Nhưng đến cảnh giới thứ ba, họ cũng sẽ mẫn diệt trong hỗn độn lượng kiếp. Ma Thiên đạo chủ khàn giọng nói, "Ê đạo diễn, ta đã từng như huynh, tìm kiếm hai cái hỗn độn kỷ nguyên, nhưng vô dụng, họ đã không còn nữa." Thẩm Bình trầm mặt. Khương Hải đạo chủ nói, "Ê chúng ta những lão gia hỏa này, có lẽ sẽ không còn ở hỗn độn lượng kiếp tiếp theo." Đạo diễn, hãy nghĩ thoáng đi. Nếu huynh thật muốn tìm họ từ trong hỗn độn, chỉ có đột phá đến hỗn nguyên cảnh mới được. Huynh cũng hiểu, mọi chân linh đều là một phần của dòng sông tuế nguyệt thời gian, bất kể là vận mệnh hay luân hồi, đều tuân hoàn theo quy tắc đại đạo. Không bước vào bên trong quy tắc, tự nhiên không cách nào nhảy ra khỏi lồng chim này, trốn thoát luân hồi số mệnh. Thẩm Bình lộ vẻ đắng chát. Hắn sao không rõ điều này, trong lòng chỉ còn lại một tia may mắn. Lúc này, Trời Thánh Sơn chủ nhìn về phía Bắc Hải đạo chủ, ê ngược lại là Bắc Hải tiểu hữu, rõ ràng chỉ là đạo chủ bước đầu tiên, vì sao có thể thành công vượt qua hỗn độn lượng kiếp này? Nếu nguyện ý nói ra, có lẽ sau khi tìm được thân nhân, huynh cũng có thể che chở họ. Dù thế nào, sống lâu hơn một hỗn độn kỷ nguyên cũng là một dạng bầu bạn, là an ủi cho chúng ta những lão gia hỏa này. Thẩm Bình lúc này mới hoàn hồn. Đúng vậy a. Bắc Hải chủ chỉ là bước đầu tiên, làm sao có thể vượt qua hỗn độn lượng kiếp? Lập tức, tất cả cự đầu đều nhìn về phía Bắc Hải. Bắc Hải chủ bất đắc dĩ nói, kể lúc ban đầu ta mở ra thanh đồng điện, hai bên điện có thạch sư, ta liền lấy đi, sau đó không hiểu sao chỉ dựa vào thạch sư mà qua. Bất quá thạch sư này chỉ dùng được một lần. Nói rồi, y lấy thạch sư ra, đạo văn trên đó đã nứt ra. Các cự đầu khác đều giật mình. Bắc Hải tiểu hữu thật đúng là vận khí không tệ a. Nói đến, lần trước hỗn độn lượng kiếp bộc phát sớm, cũng do ngươi mà ra. Bắc Hải vội vàng vô tội nói, ê ta cũng không rõ ràng. Khương Hải đảo chủ khoát tay áo, ê được rồi, chuyện của hỗn độn kỷ nguyên đều là quá khứ, chúng ta đám lão gia hỏa này có thêm hai vị người mới, cũng coi như rất tốt, bình thường mấy cái hỗn độn kỷ nguyên chưa chắc đã có một vị. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau nỗ lực, trước đem đạo pháp truyền xuống mới là chính sự. Trong lòng Thẩm Bình ghi nhớ việc này, nếu có thể tìm lại được bảo vật như thạch sư, hẳn là có thể che chở thê thiếp đạo lữ. Đương nhiên, tiền đề là đưa các nàng từ trong hỗn độn tìm ra, dù vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần hắn còn sống, ắt có hy vọng. Biển cả huynh, việc truyền thừa đạo pháp này có gì thuyết pháp? Thương Hải đảo chủ giải thích, cái cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, hay là từ dấu vết lưu lại của một vị hỗn nguyên cảnh mà biết được. Đại năng bước thứ ba có thể dựa vào hỗn nguyên chí bảo vượt qua hỗn độn lượng kiếp, chính là quy tắc vận chuyển một tia sinh cơ, mong chúng ta cho tân sinh linh trong hỗn độn kỷ nguyên một chút truyền thừa, để bọn họ phát triển nhanh hơn. Cho nên đạo pháp truyền xuống càng rộng, tương lai vượt qua hỗn độn lượng kiếp số lần càng nhiều, người có thể hiểu nó như là hỗn độn công đức. Thẩm Bình cùng Bắc Hải giật mình. Thì ra là thế. Thảo nào đám lão gia hỏa này đều mở thế lực, còn chiếm cứ đạo tràng, hóa ra còn có nguyên nhân này. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên nhớ tới giới hải phong chủ, thế là lại hỏi. Giới hải phong chủ năm đó rốt cuộc vì sao mà ngã xuống? Trong vô tận giới vực, không nên có ai làm bị thương được y, coi như tao ngộ cường địch trong hắc ám hư không, cũng không thể bị truy sát. Ma Thiên đạo chủ thở dài, thì giới hải huynh kỳ thật không phải bị đuổi giết, y tao ngộ cấm chế thủ đoạn hỗn nguyên cảnh lưu lại trong hắc ám hư không, thương tổn đến chân linh cấp độ. Lúc ấy giới hải huynh rời khỏi chủ giới vực, còn chạm mặt chúng ta, ban đầu chúng ta dự định hợp lực giúp y, nhưng giới hải huynh trời sinh cao ngạo, coi rẻ việc để chúng ta giúp. Lại không muốn để chúng ta thấy dáng vẻ chật vật, nên tìm một nơi vắng vẻ. Chỉ là chân linh tán loạn, không cách nào vãn hồi. Trời Thánh Sơn chủ cảm khái, nghe thủ đoạn hỗn nguyên cảnh lưu lại khó có thể tưởng tượng, chúng ta đám lão gia hỏa này, bao gồm các tiền bối lịch đại, nhiều đời luân hồi, đều truy đuổi, đáng tiếc không ai thành công. Bắc Hải chủ nhịn không được hỏi, thì hỗn nguyên cảnh thật sự tồn tại? Đương nhiên tồn tại. Các cự đầu gần như đồng thanh nói, hay dù đã không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ không sinh ra hỗn nguyên cảnh, nhưng hỗn nguyên cảnh xác thực tồn tại. Thái Hạo phong chủ nói, kệ thanh đồng điện, chí cao bi đá, còn có kim đổ đồ đều là bảo vật từ hắc ám hư không xuất hiện, đạo văn trên đó, còn có nhiều bí pháp, chỉ hỗn nguyên cảnh mới có thể lấy ra. Đáng tiếc quá mức huyền ảo. Dấu kiếm chủ nói, kệ chúng ta đám lão gia hỏa này, còn kém chút nữa mới ngộ ra toàn bộ bản nguyên đại đạo, tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ những huyền ảo này, mà dù hiểu được, muốn lĩnh hội quy tắc cũng vô cùng khó khăn. Đà sát lãnh chúa thở dài, đúng vậy a, những người từng vượt qua 8 lần hỗn độn lượng kiếp, đã sớm hiểu toàn bộ bản nguyên đại đạo, là có hy vọng nhất trở thành hỗn nguyên cảnh, đáng tiếc. Các cự đầu đều lắc đầu tiếc hận. Hàn huyên xong, bọn họ nhao nhao rời đi. Hiện tại hỗn độn kỷ nguyên mới sinh, là lúc bản nguyên đại đạo nồng nặc nhất, trừ lưu lại truyền thừa, còn phải nắm chặt cơ hội lĩnh hội bản nguyên đại đạo. Thẩm Bình cũng tìm một đạo tràng bản nguyên nồng nặc, lưu lại truyền thừa của giới Hải Phong, sau đó tiếp tục lĩnh hội đạo văn cột đá chính điện Thanh Đồng Điện. Dù đây là con đường của người khác, nhưng nếu ngộ ra, có lẽ có thể từ đó được cảm ngộ, từ đó đi ra con đường bảo hộ thuộc về mình. Hỗn độn kỷ vừa mới bắt đầu, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, chỉ có từng tòa giới vực sơ sinh. Dù là hỗn độn khư cũng cơ bản đều là bản nguyên, căn bản không thể tiến vào. Thời gian trôi qua, trải qua ngàn đạo kỷ thai nghén phát triển. Đại lượng bản nguyên dựng dục thiên địa kỳ trân sinh ra, đồng thời diễn hóa ra đời sinh linh thứ nhất, có nhiều trời sinh đạo chủ, cũng có người có thiên phú cực cao. Còn có kỳ trân bảo vật mở linh trí, đạo mạch cũng sinh ra linh trí. Nếu là đạo nguyên cảnh, đối với những tư nguyên này rất cần thiết, nhưng làm cự đầu bước thứ ba, Thẩm Bình căn bản không để vào mắt, bất quá vẫn góp nhặt một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến nghìn đạo kỷ thứ hai, nhân loại và các sinh linh hình thù kỳ quái lần lượt sinh ra, các giới vực bắt đầu có văn minh rực rỡ. Thương Hải Đảo, Huyết Hắc Cung, Trời Thánh Sơn, Nguyệt Thần Điện, cùng Ma Thiên Đạo Mạch Ngũ Đại Cự Đầu thế lực lan tràn tới các giới vực khác với tốc độ cực nhanh. Những thiên tài không ngừng đản sinh, đi ra giới vực, mới biết trong vô tận giới vực có những thế lực mạnh mẽ như vậy. Thẩm Bình không hứng thú thu đồ, hắn chỉ lưu lại truyền thừa, ai tiếp nhận được, trổ hết tài năng là tạo hóa của bọn họ. Từ những đạo kỷ này đến nay, hắn không ngừng lĩnh hội đạo văn cột đá Thanh Đồng Điện, nhờ vào thiên phú của cửu đại kỳ thú, phân tích nghiên cứu, tiện thể du lịch trong vô tận giới vực. Có khi hắn hóa thành ngọn núi, có khi khô tọa đáy biển vài vạn năm. Dù tốc độ lĩnh hội đạo văn cột đá không chậm, nhưng hắn vẫn không tìm ra người thứ 10 có thể chất đặc thù. Đến vạn đạo kỷ thứ nhất, hỗn độn khư mở ra. Thẩm Bình và Bắc Hải, còn có các đạo chủ khác nhau nhau tiến vào hỗn độn khư, đến hắc ám hư không. So với một đạo kỷ trước, hắc ám hư không lúc này một mảnh hư vô, không có gì cả, ngay cả sinh vật hắc ám cũng chưa thai nghén. Hắn tiến vào Thanh Đồng Điện. Bắc Hải nói, vì nếu Thanh Đồng Điện này do cường giả hỗn nguyên cảnh lưu lại, khi ta mở nó ra, đã đánh chết một vài sinh vật hắc ám hư không đặc thù, từ đó dẫn động Thanh Đồng Điện. Đạo diễn huynh, ta đoán không sai, những sinh vật hắc ám hư không kia ẩn chứa vật chất bản chất quy tắc, rất có thể là tính vật do cường giả hỗn nguyên cảnh lưu lại. Thẩm Bình gật đầu. Hắn sớm đã suy đoán như vậy. Việc giới Hải Phong chi chủ nghiên cứu sinh vật hắc ám hư không, hẳn là đã nhận ra điều này. Chỉ là mặc kệ nghiên cứu đồ vật do hỗn nguyên cảnh lưu lại, nếu không tự mình đi ra con đường riêng, chung quy khó mà tiếp xúc đến quy tắc vận chuyển hỗn độn của vô tận giới vực. Bất quá việc giới Hải Phong chi chủ từ phương diện sinh vật hắc ám hư không mà bắt đầu, kỳ thật cũng coi là mở ra một lối đi riêng. Nếu y đi theo hệ thống huyết mạch, đây là biện pháp tốt nhất, cho nên đợi đến khi sinh vật hắc ám hư không được dựng dục ra, hắn cũng dự định tiếp tục nghiên cứu, dù sao bản thân có khung giả lập ban cho kỳ thú huyết mạch thiên phú, là thích hợp nhất để nghiên cứu. Sau đó, Thẩm Bình cùng Bắc Hải ở Thanh Đồng Điện đợi một thời gian, liền trở về hỗn độn khư, các bạn hướng phía chỗ sâu trong hỗn độn khư thăm dò, chỉ lấy được chút kỳ trân, cũng không có vật gì khác, toàn bộ chỗ sâu trong hỗn độn khư có giá trị nhất chính là hắc ám hư không. Mà càng đến gần chỗ sâu trong hỗn độn khư, lại càng có thể tới gần bản nguyên, đến mức nhất định liền trước không thể tiếp tục được nữa. Một lần nữa trở lại vô tận giới vực. Lúc này, tất cả giới vực ống ánh phồn hoa không ngừng diễn hóa, các loại sáng lạn, các loại đặc sắc, vô tận cố sự đang trình diễn, giống như là một lần nữa trải qua một cái luân hồi. Thẩm Bình vừa đi vừa nghĩ, lấy góc độ người đứng xem để nhìn từng cái văn minh, từng cái cố sự, có đôi khi cũng lưu lại cảm ngộ của mình, lưu lại truyền thừa của mình, tạo ra được một chút cường giả. Những cường giả này đuổi theo bước chân của hắn, thành tựu một đoạn truyền kỳ cố sự. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đảo mắt một cái hỗn độn kỷ nguyên đã qua 5 vạn đạo kỷ, vô tận giới vực lại khôi phục sự phồn hoa của một hỗn độn kỷ nguyên. Chỉ là lần này, Thẩm Bình cùng Thương Hải đảo chủ, Huyết Hắc cung chủ như những cự đầu kia, căn bản không quan tâm những đạo chủ này. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có ai trưởng thành đến bước thứ 3, đạt tới cấp độ cự đầu, sống qua một cái hỗn độn kỷ nguyên, mới có tư cách để bọn hắn biết danh tự, biết những cố sự của kẻ đó. Đáng tiếc, trong tình huống thực tế, một hỗn độn kỷ nguyên cơ bản không có khả năng xuất hiện một ai như vậy. Cho dù là Bắc Hải, người có được đại cơ duyên, số phận cũng ở thứ 7 vạn đạo kỷ, mới rốt cục bước chân vào bước thứ 3. Ngày đó, bao gồm Thẩm Bình, đám cự đầu lần nữa tụ tập lại để chúc mừng Thương Hải đạo chủ. Trong 10 vị cự đầu này, người sống lâu nhất là Ma Thiên đạo chủ, đã trải qua 4 hỗn độn kỷ nguyên. Mà theo thế lực luân hồi nhiều đời của ngũ đại cự đầu, Ma Thiên đạo chủ bình quân có thể vượt qua 5 hỗn độn kỷ nguyên. Cho nên Ma Thiên đạo chủ nhiều nhất còn có 2 cái hỗn độn kỷ nguyên thời gian. Khi nhắc đến việc này, các cự đầu khác đều trầm mặc một chút. Thương Hải đạo chủ, người có quan hệ tốt nhất với Ma Thiên đạo chủ, có chút ảm đạm, hắn biết ai cũng không thoát khỏi đại nạn này. Ma Thiên đạo chủ cười ha ha một tiếng, kể qua cái hỗn độn kỷ nguyên này, lão tử còn có thể sống tiếp. Lại nói, vạn nhất ở hỗn độn kỷ nguyên sau, ta có chỗ tinh tiến, nói không chừng so với các ngươi còn có thể kiên trì lâu hơn. Lập tức bầu không khí lại trở nên sinh động. Thương Hải đạo chủ cười mắng, ở ngươi lão bất tử này, vẫn là tranh thủ thời gian thiêu đốt mình đi, mỗi lần gặp lại ngươi ta đều thấy chán. Ma Thiên đạo chủ khẽ nói, ê lão tử khẳng định sẽ sống lâu hơn ngươi. Thẩm Bình uống hỗn độn kỷ nguyên rượu ngon, nhìn bọn họ cãi lộn, không khỏi mỉm cười. Bọn hắn, những người có thể vượt qua hỗn độn kỷ nguyên, đều có một đoạn cố sự đặc sắc. Không biết loại cố sự này có thể đi bao xa? Còn mình thì sao? Lại có thể đi bao xa? Đảo mắt đến thời kỳ cuối hỗn độn kỷ nguyên. Sinh vật hắc ám hư không bộc phát. Lần này Thẩm Bình hiểu được 5 cái cột đá đạo văn, lại dựa vào kim thủ chỉ bảo hộ chi đạo, đối với đại đạo bản nguyên lĩnh hội đã tăng lên tới cửu thành, đứng hàng thứ 3 trong 10 vị cự đầu bước thứ 3. 2 vị còn lại lần lượt là Ma Thiên đạo chủ, người sống lâu nhất, và Tàn kiếm chủ. Bởi vậy, đánh giết những sinh vật hắc ám hư không này không tốn nhiều sức. Nhưng khi số lượng sinh vật hắc ám hư không này càng nhiều, ngay cả Thẩm Bình cũng có chút không còn chút sức lực nào. Những sinh vật hắc ám hư không này không chỉ gia tăng số lượng, bản thân hư vô quy tắc cũng tăng lên. Bất quá, để nghiên cứu sinh vật hắc ám hư không, hắn cùng Bắc Hải trấn áp 2 đầu có quy tắc chi lực nồng nặc nhất vào trong thanh đồng điện. Nhưng khi hỗn độn kỷ nguyên trôi qua, những sinh vật hắc ám hư không này liền trực tiếp giải tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Toàn bộ vô tận giới vực lại biến thành một vùng tăm tối hư vô, chỉ có lác đác những điểm sáng đang lóe lên. Thương Hải đảo chủ cũng bước chân vào bước thứ 3 trong hỗn độn kỷ nguyên trước. Khi hư vô quy tắc thối lui, Thẩm Bình, Thương Hải đảo chủ, Nguyệt Thần Điện chủ cùng các đạo chủ, cự đầu tụ tập lại với nhau. Vẫn là rượu ngon. Người vẫn là những người đó. Ngắm nhìn bốn phía, Thiên Thánh Sơn chủ lắc đầu, xem ra một hỗn độn kỷ nguyên cũng không có ai có thể mang đến cho chúng ta sự mừng rỡ như Bắc Hải huynh. Nguyệt Thần Điện chủ ôn nhu nói, kể cách 3-4 cái hỗn độn kỷ nguyên có thể xuất hiện một vị đã là tốt rồi. Nói không chừng chúng ta, những lão gia hỏa này đều chết hết, cũng sẽ không có cự đầu bước thứ 3 nào mới xuất hiện. Đa Sát lĩnh chủ, người xưa nay trầm mặc ít nói, cười nói, vì yên tâm, có hỗn độn quy tắc tại, chắc chắn sẽ có người bước thứ 3 mới xuất hiện. Uống rượu xong, mọi người tản đi, ai làm việc nấy. Nguyệt Thần Điện chủ ở lại, nhìn Thẩm Bình nói, ngài đạo diễn huynh, trong chúng ta, huynh và Bưu Hãn Thành trẻ tuổi nhất, chỉ trải qua 2 cái hỗn độn kỷ nguyên. Nếu Nguyệt Thần Điện ta không có đạo chủ bước thứ 3 nào mới xuất hiện, hy vọng khi ta vẫn lạc, huynh có thể giúp ta kéo dài truyền thừa của Nguyệt Thần Điện. Thẩm Bình sửng sốt một chút, Nguyệt Thần muội muội sao lại nói lời như vậy? Nàng mới trải qua 3 cái hỗn độn kỷ nguyên, còn lâu mới đến đại nạn. Tối thiểu nhất còn có 2 kỷ nguyên nữa. Ngũ đại thế lực cự đầu truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, về cơ bản cứ bình quân 3 cái hỗn độn kỷ nguyên lại sinh ra một vị cự đầu bước thứ 3. Tuy rằng đôi khi cũng có chuyện đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng chỉ cần trở thành cự đầu, đơn giản có thể vượt qua 5 hỗn độn kỷ nguyên, lại thêm chút tự thân tích lũy đầy đủ, có thể kiên trì tới kỷ nguyên thứ 6, thứ 7. Nguyệt Thần Điện chủ khẽ cười nói, "Cho chỉ là sớm lên tiếng chào hỏi ngươi mà thôi, vả lại biết đâu lúc nào ta bỏ mình cũng nên." Hỗn độn kỷ nguyên này, ta chuẩn bị dồn hết tinh lực vào chí cao bia đá phong hải giới lưu lại. Vật kia có cấm chế hỗn nguyên cảnh, nếu không cẩn thận xúc động, ta cũng sẽ như phong hải giới. Sau khi Nguyệt Thần Điện tộc rời đi, Ma Thiên đạo chủ cũng tìm đến Thẩm Bình, nói lời tương tự. So với Nguyệt Thần Điện tộc, tình huống của Ma Thiên đạo chủ càng không lạc quan. Hắn tuy đạt tới cửu thành trên đại đạo bản nguyên, còn mạnh hơn Thẩm Bình một chút, nhưng lại chưa tìm được con đường của riêng mình. Đạo diễn huynh, hỗn độn kỷ nguyên này hẳn là đại nạn của ta, hệ ma thiên đạo chủ than. Chuyện truyền thừa ma thiên đạo phái, ta đã giao cho biển cả huynh, tìm ngươi là muốn nhờ một việc. Nói rồi, hắn lấy ra một khối hỗn độn ngọc thạch tự nhiên thành hình. Đây là mệnh thạch. Là ta dùng đại đạo bản nguyên của mình, sau đó từ chỗ sâu trong hỗn độn khư tìm được một khối kỳ thạch ẩn chứa bản nguyên, chế thành. Chắc ngươi còn nhớ đã từng hỏi ta, làm sao từ trong hỗn độn tìm được những người thân đã mất, ta dùng chính là thứ này. Ma thiên đạo chủ cảm khái, cho ta dựa vào mệnh thạch này, tìm được qua, cũng trầm luân nửa cái hỗn độn kỷ nguyên, nhưng trên đời không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau, cuối cùng không phải là nàng. Chỉ là, ta vẫn hy vọng nếu nàng lại xuất hiện ở vô tận giới vực này, có thể có một hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp hơn, dù không phải là nàng, chỉ là tương tự nàng, ta cũng không muốn nàng trải qua gian nan. Trong mệnh thạch có một sợi ta mô phỏng chân linh, chỉ cần ở trong phạm vi một tòa giới vực, liền có thể cảm ứng được. Đạo diễn huynh cũng có thể mô phỏng chân linh của thân nhân mình thông qua đại đạo bản nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi khắc ấn vào bên trong, có lẽ có thể gặp được người mình muốn tìm. Nói đến đây, hắn nhắc nhở, "Ê đạo diễn huynh, trở thành hỗn nguyên cảnh mới là quan trọng nhất. Không thành hỗn nguyên, vĩnh viễn không cách nào chân chính tìm về người đã mất." Thẩm Bình tiếp nhận mệnh thạch, khẽ gật đầu, "Ê được, ta đáp ứng. Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta còn tồn tại trong hỗn độn này, nếu gặp được, liền sẽ chiếu ứng." Đa tạ. Kỳ thật Thẩm Bình sao không rõ điểm này. Nhưng năm tháng trôi qua ngược lại khiến ký ức xưa kia càng thêm rõ ràng. Đôi khi trong cô độc, những điều ngày xưa không để ý, lại trở nên khắc cốt ghi tâm. Đến cấp bậc của hắn, dù chỉ là một lần tưởng niệm lơ đãng, cũng sẽ trở thành vết tích sâu trong tâm linh. Đến vạn kỷ nguyên thứ tư. Bắc Hải đạo chủ hưng phấn nói, "Ê đạo diễn huynh, ta phát hiện một bí địa ở Hắc Ám hư không, biển cả huynh, còn có những người khác đều đang tới, ngươi mau đến đây." Mắt Thẩm Bình sáng lên. Bắc Hải đạo chủ này quả nhiên là người mang đại cơ duyên, cũng có bàn tay vàng, sao mình lại không mở ra được bảo vật nào ở Hắc Ám hư không nhỉ? Đến hỗn độn khư, quả nhiên, Nguyệt Thần Điện chủ, Ma Thiên đạo chủ, Tàn Kiếm chủ, Đà Sát lĩnh chủ cùng đám cự đầu đều đã đến đông đủ, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Thanh Đồng Điện tuy cũng là hỗn nguyên cảnh lưu lại, nhưng căn bản không thể tiến vào chính điện, bên ngoài chỉ có thể lĩnh hội những đạo văn kia. Hiện tại qua một hỗn độn kỷ nguyên, lại có bảo vật mới xuất hiện. Ha ha, bảo vật ở Hắc Ám hư không này, nói không chừng có liên quan đến hỗn độn kỷ nguyên. Đương nhiên, số phận của Bắc Hải lão đệ xưa nay đều là cấp đỉnh. Bắc Hải lão đệ là người của Đại Vận Đạo, ta thấy tương lai hắn có hy vọng nhất trở thành hỗn nguyên cảnh. Mấy người thổi phồng nhau. Sau đó liền tiến vào bí địa. Bí địa này tựa như một mê cung, nhưng đối với những lão gia hỏa đã bước vào bước thứ ba, lại sống qua hai ba cái hỗn độn kỷ nguyên, rất nhanh đã tìm ra quy luật, rồi men theo quy luật này đi đến hạch tâm bí địa. Nơi này bỗng nhiên là một vũng đầm nước. Là hỗn độn nguyên dịch, lại có nhiều như vậy. Hỗn độn nguyên dịch là một loại kỳ trân do bản nguyên thuần túy ngưng tụ thành, có thể cấp tốc khôi phục đại đạo bản nguyên. Thẩm Bình vội vàng xem xét những nơi khác, phát hiện nơi đây cũng có tế đàn đạo văn, cùng Thanh Đồng Điện không sai biệt lắm, chỉ là trên chi tiết có khác nhau. Điều này khiến đám người thất vọng. Bí địa này hiển nhiên chủ yếu là bồi dưỡng những đạo chủ, đối với bọn hắn mà nói, không có tác dụng lớn. Bắc Hải đạo chủ thở dài. Còn Thẩm Bình thì vận dụng hải thú chi đồng nhìn trộm vào chỗ sâu trong bí địa. Toàn bộ bí địa cùng phong hải giới không sai biệt lắm, đều thuộc về cung điện loại chí bảo hỗn nguyên, nhưng ngoài ra, không có gì huyền bí khác, đúng là dùng để bồi dưỡng đạo chủ. Chúng ta có được chí bảo hỗn nguyên của bí địa này cũng vô dụng, còn hỗn độn nguyên dịch, càng không dùng đến. Biển cả đạo chủ lắc đầu. Bọn hắn đã sống bao lâu rồi? Từ lâu đã có đại lượng kỳ trân thai nghén vào lúc hỗn độn kỷ nguyên kết thúc, hỗn độn khư sơ khai, trong đó không thiếu hỗn độn nguyên dịch, tuy không nhiều như vậy, nhưng thứ này chỉ dùng để khôi phục đại đạo bản nguyên mà thôi. Nếu những đạo chủ kia có được, nhất định sẽ kích động vạn phần. Bắc Hải lão đệ, bí địa này là do ngươi phát hiện, vậy do ngươi thu là được, cũng coi như một chí bảo không đến hỗn nguyên. Rất nhanh, đám người rời đi. Bắc Hải đạo chủ bất đắc dĩ nói, "Ê đạo diễn huynh, xem ra chỗ sâu trong Hắc Ám hư không này cũng không có cơ duyên thật sự bước vào hỗn nguyên cảnh." Sau đó hắn đến Hắc Ám hư không này càng ít đi. Kỳ thật, lịch đại luân hồi phát hiện không ít bảo vật tương tự như Thanh Đồng Điện, trừ Chí Cao Bi Đá, ngũ đại thế lực cự đầu đều có, nhưng muốn lĩnh hội lại vô cùng khó khăn, tiến bộ cũng rất chậm. Chỉ có Thẩm Bình như vậy, mới có thể thông qua kỳ thú thiên phú nhìn thấy chính điện Thanh Đồng Điện, cho nên mới có tốc độ tiến bộ kinh người khi kết hợp nghiên cứu đạo văn lưu phái với khung giả lập của mình. Đến đạo kỷ thứ 6 vạn. Hắn chỉ còn cách bảo hộ chi đạo một tia, nhưng hắn minh bạch rằng một tia này rất khó viên mãn, bởi vì người thật sự cần bảo hộ của hắn đã mất đi. Thế là hắn lại nghiên cứu huyết mạch sinh vật hắc ám hư không, bước lên con đường giống như phong hải giới. Hắn thuận tiện còn nghiên cứu vận mệnh, nhân quả, chờ mong áp đảo đỉnh tim đại đạo, vô thượng đại đạo. Khung giả lập cũng vô cùng mạnh mẽ. Khi Thẩm Bình phát hiện ra việc nghiên cứu đại đạo khác, lập tức xuất hiện chiều không gian chi nhánh mới. Cứ như vậy, sự việc tiếp diễn mãi đến cuối kỷ nguyên. Hắc ám hư không lại một lần nữa bạo phát. Cũng giống như kỷ nguyên trước. Ngũ đại cự đầu thế lực vẫn không thể bồi dưỡng được cự đầu cảnh giới bước thứ ba mới. Chỉ vẻn vẹn trên ngàn đạo kỷ sau. Tất cả văn minh rực rỡ, vô tận câu chuyện tuyệt vời lại biến thành một mảnh hư vô hắc ám. Những đạo chủ kia, những ân oán tình cừu kia, tất cả đều tiêu tán. Theo hư vô quy tắc dần biến mất. Lẽ tẻ những điểm sáng càng phát ra sáng tỏ. Song lần này lại thiếu mất một điểm sáng. Lần nữa tụ tập. Chỉ còn lại chính cự đầu, cảm xúc đều rất sa sút. Thương Hải đảo chủ vẫn là người đầu tiên mở miệng, hắn giơ ly rượu lên nói, "Ê chư vị, không ai là vĩnh hằng, chúng ta hãy cùng nhau tế điện hạ Ma Thiên huynh đi." Thẩm Bình cùng đám cự đầu nhau nhau giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Dấu kiếm chủ cười hề hề nói, "Rồi lần tiếp theo chính là ta, đây là hỗn độn kỷ nguyên thứ 6 của ta, ha ha, tình huống của mình ta tự rõ, mặc dù khoảng cách ngộ ra đại đạo bản nguyên còn thiếu nửa thành, nhưng..." "Ai? Chư vị, truyền thừa của ta sẽ rời đi trước, giao cho chư vị, ai nguyện ý tìm đệ tử cho ta, vậy xin đa tạ." Nói xong, hắn ảm đạm rời đi. Ma Thiên đạo chủ tan biến khiến tâm tình mọi người đều rất tệ, đơn giản uống mấy ngụm, lại hàn huyên vài câu liền ra đi. Thẩm Bình nhớ tới mệnh thạch mà Ma Thiên đạo chủ đã cho, thế là sau khi giới vực tân sinh, vạn vật sinh linh diễn hóa, hắn liền lang thang khắp các giới vực, cưỡi con lừa xám, bên hông treo bầu rượu ngon, thỉnh thoảng uống mấy ngụm. Mỗi khi nghiên cứu hắc ám hư không sinh vật cùng đại đạo, cảm thấy mệt mỏi, hắn liền dừng lại, sống một cuộc sống yên bình ở một nơi nào đó. Hải khẩu đảo chủ cũng giống như hắn, chạy tới chạy lui khắp vô tận giới vực, tự hồ muốn tìm con đường thuộc về mình. Chỉ có Thương Hải đảo chủ, dấu kiếm chủ cùng đám cự đầu vẫn đắm chìm trong Thanh Đồng Điện và thế giới bia đá chí cao, nghiên cứu những đồ vật hỗn nguyên cảnh lưu lại, mặc dù sinh linh trong thế giới bia đá chí cao đã thay hết lớp này đến lớp khác. Đến 5 vạn đạo kỷ, Ma Thiên đạo phái ra đời một thiên tài đáng sợ, so với hải khẩu đảo chủ năm xưa còn nghịch thiên hơn, vẻn vẹn chỉ hao phí 100 đạo kỷ đã bước chân vào bước thứ 2, sau đó lại hao phí 2 vạn đạo kỷ, thành tựu cự đầu cảnh giới bước thứ 3. Hắn cũng giống như Thẩm Bình, Bắc Hải thuở ban đầu, ý đồ dùng sức mạnh của mình để ngăn cản hắc ám hư không bộc phát, ngăn cản hỗn độn lượng kiếp. Đáng tiếc vô dụng. Cái gì đến vẫn sẽ đến. Bất quá, dù sao cũng là thiên tài Ma Thiên đạo phái lóa mắt vô cùng. Ý nghĩ luôn khác biệt so với người khác, hắn muốn đem truyền thừa của ngũ đại cự đầu thế lực trộn lẫn cùng nhau, tự sáng chế bí pháp độc nhất vô nhị, mở ra một con đường thật sự có thể bước về phía hỗn nguyên cảnh. Đối với điều này, Thương Hải đảo chủ lắc đầu, "Lẽ năm đó, vị tiền bối vượt qua 8 hỗn độn kỷ trước cũng giống như ngươi, đáng tiếc đã thất bại, đương nhiên, ngươi muốn thử cũng không sao." Thế là, đời thứ hai, chí ít trong mắt Thẩm Bình là đời thứ hai, Ma Thiên đạo phái cự đầu bắt đầu con đường của mình. Hắn dùng 1 vạn đạo kỷ tuế nguyệt còn lại để nghiên cứu lĩnh hội. Đám cự đầu khác tuy không coi trọng, nhưng cũng không ai nói lời lạnh lẽo, bởi vì theo bọn họ, cứ thử xem không sao, dù sao hắn cũng vừa mới đột phá bước thứ 3 cự đầu, còn mấy cái hỗn độn kỷ nguyên để sống, cứ thử hết các loại phương thức, các loại con đường. Còn Thẩm Bình vẫn dùng mệnh thạch để tìm kiếm những chân linh chuyển thế quen thuộc, nhưng không tìm được, ngược lại đã hiểu được vận mệnh đại đạo, trở thành người mạnh nhất trong 10 vị cự đầu hiện tại, cũng là người đầu tiên hiểu được đại đạo bản nguyên. Đạt đến cự đầu cảnh giới bước thứ 3. Sau khi ngộ ra đại đạo bản nguyên, biến hóa trực quan nhất là việc quan sát cột đá đạo văn trở nên dễ dàng hơn, ngay cả đạo văn cột đá thứ 8 cũng đã ngộ ra, thậm chí còn thực sự tiếp xúc đến quy tắc chi lực. Nhưng mà tiếp xúc và giải trừ, muốn lĩnh ngộ nắm giữ một tia quy tắc chi lực thực sự cũng không hề dễ dàng. Càng đến lúc này, Thẩm Bình càng thêm minh bạch vì sao năm đó giới Hải Phong chi chủ lại coi trọng việc hắn tự đi ra con đường kiếm đạo của mình. Bất kể là vận mệnh, nhân quả và rất nhiều đại đạo bản nguyên khác, trước đều đã có người đi qua, trên con đường lớn này, quy tắc đã dính đạo ngân, căn bản không thể lĩnh ngộ, chỉ có thể vận dụng. Chỉ có đi ra đạo của chính mình, đi ra quy tắc của mình, mới có thể thực sự siêu thoát khỏi lồng chim. Hiện tại, trước mặt Thẩm Bình bày ra hai con đường. Một là con đường huyết mạch hắc ám hư không kỳ thú thiên phú, con đường này không thể nghi ngờ là khó khăn hơn bất cứ con đường nào, bởi vì hư vô quy tắc là quy tắc mạnh nhất trong hỗn độn, nó là cân bằng của hết thảy, là khởi đầu của tất cả. Một con đường khác là con đường bảo hộ. Dù còn thiếu một tia, nhưng Thẩm Bình rõ ràng, khoảnh khắc hắn tìm được người đã mất, chính là lúc hắn thực sự ngộ ra bảo hộ chi đạo. Khi hắc ám hư không sinh vật xông phá gông xiềng của hỗn độn khư, tiến vào vô tận giới vực. Hắn yếu ớt thở dài. Đây đã là hỗn độn kỷ nguyên thứ tư mà hắn trải qua. Dựa theo thứ sáu đại hạn, hắn còn hai hỗn độn kỷ nguyên để sống. Mà những cự đầu khác hiện tại, dấu kiếm chủ là hỗn độn kỷ nguyên thứ sáu, đà sát lĩnh chúa, thương hải đảo chủ, còn có thiên thánh sơn chủ, nguyệt thần điện chủ đều là hỗn độn kỷ nguyên thứ năm, còn lại huyết hắc cung chủ, thái hạo phong chủ cũng là hỗn độn kỷ nguyên thứ sáu. Nhưng hai người họ lại không có bất kỳ lo lắng nào, hiển nhiên là có thể vượt qua đại nạn hỗn độn kỷ nguyên thứ sáu. Cuối tháng kết thúc. Ầm ầm. Vô tận năng lượng bản chất hư vô quy tắc trùng kích giới hải phong, như sóng triều lớp lớp chồng chất uy năng. Sắc mặt Thẩm Bình không chút gợn sóng, đứng trên sơn điện, mặc cho những hư vô quy tắc này tác dụng lên người hắn. Tiếp xúc đến quy tắc chi lực chân chính, hắn rất dễ dàng ngăn cản được hư vô quy tắc điệp gia của bốn hỗn độn kỷ nguyên này. Mỗi lần vượt qua hỗn độn lượng kiếp, những hư vô quy tắc chi lực kia đều sẽ lưu lại trong chân linh. Dù là chuyển thế trùng tu, cũng không thể thoát khỏi thứ sáu đại hạn, bởi vì khi tích lũy đến hỗn độn lượng kiếp thứ sáu, những hư vô quy tắc lưu lại trong chân linh sẽ nghênh đón chân linh kiếp lần đầu tiên. Loại chân linh kiếp này tương đương với tiên nhân tam tai cửu nạn, căn bản khó lòng phòng bị. Dù tâm linh có mượt mà, không chút tiếc nuối, cũng khó mà vượt qua. Chỉ có vô dục vô cầu, hoặc thực lực bản thân cực kỳ khủng bố, mới có thể ngăn cản. Mà sau khi vượt qua một lần, đợi đến chân linh kiếp lần sau sẽ càng thêm mạnh mẽ. Cho nên từ hỗn độn kỷ nguyên thứ sáu trở đi, các đạo chủ cự đầu chính là đang chạy đua với thời gian. Nhưng tiếc thay, trải qua nhiều đời luân hồi, chỉ có một vị vượt qua lần thứ 8 hỗn độn lượng kiếp, dừng bước tại lần thứ 9. Hắn ngẩng đầu, nhìn hải phong giới bên ngoài dần dần hóa thành hư vô vô tận giới vực. Trải qua 3 lần hỗn độn lượng kiếp, đối với cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn không còn bất kỳ cảm xúc nào, giống như người đã chết lặng. Thậm chí ngay lúc này, Thẩm Bình cảm thấy dù tìm được thê thiếp đạo lữ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lại sống thêm 1-2, cho dù là 3-4 cái hỗn độn kỷ nguyên, thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn còn phải một lần nữa thể nghiệm nỗi thống khổ mất đi thân nhân sao? Thế nhưng, trong nội tâm hắn luôn có một thanh âm thôi thúc, khiến hắn khó mà quên. Nói về tình cảm hừng hực, đều đã qua 4 hỗn độn kỷ nguyên, căn bản không thể nói tới. Khả năng ở giữa càng thêm xa vời. Mỗi lần hồi tưởng lại, hắn càng cảm thấy sự trân quý và khó có được của những tháng ngày bên nhau. Giống như một bình rượu ngon ủ lâu, khi mở ra lần nữa, sẽ trở nên hương thuần đậm đà. Có lẽ, người ta chỉ sau khi mất đi mới hiểu rõ sự trân quý. Cùng với sự diệt vong của từng tòa giới vực, vô tận giới vực lóe lên những hào quang ống ánh như phồn tinh, không ngừng ảm đạm. Cuối cùng chỉ còn lại 10 điểm sáng, nhưng rất nhanh một trong số đó trở nên mờ nhạt. Thấy cảnh này, Thẩm Bình im lặng. Hắn biết trên con đường luân hồi trục đạo này, lại thiếu mất một người. Thời gian từng giờ trôi qua, vạn vật quy về hỗn độn. Khi hư vô quy tắc bản chất biến mất, hỗn độn lại khai mở. Trong hỗn độn bổn nguyên thai nghén, từng tòa giới vực lần nữa tân sinh. Cái thứ năm hỗn độn kỷ nguyên. Hắn bước ra khỏi hải phong giới, cùng những cự đầu còn lại gặp lại nhau. Hiện tại toàn bộ vô tận giới vực, chỉ còn lại 9 sinh linh bọn hắn, những thứ khác đều là một mảnh hỗn độn bổn nguyên. Không ai nói chuyện. Ngay cả đời thứ 2 ma thiên đạo chủ cũng trầm mặc. Đã trải qua hỗn độn lượng kiếp, đã trải qua nỗi thống khổ mất đi thân nhân bằng hữu, phong mang của vị ma thiên đạo chủ đời thứ 2 này dường như đã thu liễm. Hắn rõ ràng mình không phải nhân vật chính của thế giới này, khó mà hoàn thành hành động vĩ đại ngay trong hỗn độn kỷ nguyên đầu tiên. Thương Hải đạo chủ lên tiếng trước nhất, "Ê chư vị, cùng nhau uống một chén đi, xem như tế điện tưởng nhớ dấu kiếm chủ." Trong ấn tượng của ta, dấu kiếm chủ rất khiêm tốn, nhưng thực lực lại rất mạnh. Lần này rời đi, tuy nói để lại truyền thừa, thế nhưng chỉ là muốn tìm một người có thể kế thừa. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ma thiên đạo chủ đời thứ hai, ở trong đám lão gia hỏa chúng ta, ngươi là trẻ tuổi nhất, truyền thừa này liền giao cho ngươi. Ma thiên đạo chủ khẽ gật đầu. mấy người uống vài chén rượu rồi rời đi. Lại một cái hỗn độn kỹ bắt đầu. Thẩm Bình cũng lười đi tìm kiếm người thừa kế Hải Phong giới, hắn chỉ lưu lại một chỗ, sau đó tiếp tục lĩnh hội đạo văn trên cột đá Thanh Đồng Điện, còn có đại đạo bỏ mạng, nhân quả, thỉnh thoảng kích hoạt một lần chiều không gian giáng lâm, hoàn thiện hai loại đại đạo bản nguyên. Mà so với bảo hộ chi đạo, vận mệnh và nhân quả hai loại đại đạo lại lĩnh ngộ rất nhanh, có thể là do tiếp xúc đến quy tắc. Chỉ trong vòng chưa đến 5 vạn đạo kỷ, hắn đã lĩnh ngộ được cửu thành, đồng thời tốc độ còn đang tăng lên. Đợi đến thất vạn đạo kỷ, hai loại đại đạo bản nguyên áp đảo đứng đầu, triệt để ngộ ra. Thập thành viên mãn. Nhưng Thẩm Bình lại không có bất kỳ vui sướng nào. Dù hiểu được đại đạo bản nguyên, tiếp xúc đến quy tắc chi lực càng thêm rõ ràng, ngay cả lĩnh hội đạo văn trên cột đá Thanh Đồng Điện cũng tăng nhanh, nhưng hắn hiểu rõ mình không thể thành hỗn nguyên cảnh. Ngược lại, hắn cảm ứng được trói buộc của tầng quy tắc kia, giống như một tầng kết giới đặt trên đỉnh đầu. Hiển nhiên là có hỗn nguyên cảnh đi thông con đường này, lưu lại quy tắc ấn ký. Trừ phi hỗn nguyên cảnh này bỏ mình, nếu không quy tắc ấn ký này sẽ không biến mất. Đạo diễn huynh, mau tới. Đà sát huynh mất khống chế. Bỗng nhiên Thương Hải đảo chủ truyền tin. Thẩm Bình khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía vô tận giới vực, thông qua đại đạo bản nguyên, lập tức cảm ứng được mấy vị cự đầu cấp bậc đạo chủ tụ tập lại với nhau, sau đó liền chạy tới. Chỉ thấy ở một tòa cao đẳng giới vực, Đà sát đạo chủ đang không kiên kỵ tàn sát đại lượng sinh linh, đem bọn hắn huyết tế thành chất dinh dưỡng cho mình, cả người như phát điên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Thương Hải đảo chủ lắc đầu, ngài Đà sát huynh không có nắm chắc vượt qua hỗn độn lượng kiếp này, cho nên chủ động thử dung hợp với sinh vật hắc ám hư không. Hắn một mực nghiên cứu con đường này, kết quả bị sinh vật hắc ám hư không ảnh hưởng, chân linh ý chí mất khống chế, từ đó biến thành bộ dạng này. Đây đã là tòa cao đẳng giới vực thứ 5. Nếu để hắn tiếp tục giết hại, chỉ sợ sẽ càng thêm mất khống chế. Thực lực của chúng ta và Đà sát không sai biệt lắm, chỉ có thể trói buộc, không có cách nào giải quyết. Đạo diễn, chỉ có thực lực của ngươi là mạnh nhất, còn phải nhờ ngươi xuất thủ. Thẩm Bình khẽ gật đầu, tiếp đó tùy ý vung ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này rất nhanh hóa thành lồng giam kiếm quang, đem Đà sát lãnh chúa vây ở một chỗ. Kiếm quang này có từng tia quy tắc chi lực, là cảm ngộ mà hắn có được trong những năm qua khi lĩnh hội đạo văn trên cột đá. Bất quá cũng chỉ là phỏng theo quy tắc chi lực, tính không phải là quy tắc thật sự, nhưng dù vậy, cũng không phải Đà sát lãnh chúa có thể ngăn cản. Trải qua trăm đạo kỷ, chân linh ô nhiễm của Đà sát lãnh chúa bị kiếm quang thanh lý. Sau khi tỉnh lại, hắn hổ thẹn nói, "Ê chư vị, xin lỗi." Thương Hải đảo chủ cũng thở dài, hắn rất hiểu Đà sát lãnh chúa. Dù sao đại nạn đã tới, các loại có thể thử đương nhiên phải thử, chỉ là đi nhầm đường. Trên thực tế, giống như Đà sát lãnh chúa, trong lịch đại luân hồi cũng không ít. Điên cuồng nhất là một lần trong hỗn độn kỷ nguyên, có một vị cự đầu hủy diệt trăm giới vực, hơn 10 tòa cao đẳng giới vực, thậm chí còn đánh chết trăm vị đạo chủ. Nếu không phải các cự đầu khác liên thủ, ngay cả đỉnh tiêm giới vực cũng sẽ bị phá hủy. Thẩm Bình cũng không nói gì thêm, mỗi khi đến thời kỳ cuối kỷ nguyên, chuyện như vậy rất thường gặp. Những đạo chủ càng thêm điên cuồng, chém giết lẫn nhau. Đối với việc này, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, điều khiến hắn bất ngờ là Đà sát lĩnh chúa cũng nghiên cứu hắc ám hư không sinh vật. Chỉ là đối phương không có kỳ thú huyết mạch như hắn, lại thêm kinh nghiệm ở giới Hải Phong, việc đi một con đường khác cũng là điều dễ hiểu. Chính vì chỗ dựa là kỳ thú huyết mạch, hắn mới có thể tiếp xúc đến quy tắc chi lực. Sau đó, Đà sát lĩnh chúa vây khốn hắn ở nơi này, chờ đợi kỷ nguyên thời kỳ cuối đến. Đến 9 vạn đạo kỷ tuế nguyệt. Đệ cử cây cột đá đạo văn cũng được hắn lĩnh hội. Thẩm Bình đã hiểu rõ nguyên lý vận chuyển của quy tắc chi lực, cũng biết làm thế nào để trở thành hỗn nguyên cảnh, chỉ cần đi ra con đường của riêng mình, lưu lại quy tắc chi ấn của mình, liền có thể tự động dung nhập vào bên trong hỗn độn quy tắc. Chỉ cần hỗn độn bất diệt, bản thân liền sẽ vĩnh hằng trường tồn. Mà hỗn độn hư không không ngừng luân hồi tân sinh, nhưng hỗn độn bổn nguyên vẫn tồn tại, cho nên hỗn nguyên cảnh mới là chân chính trường sinh giả, bọn họ giữ thiên tề thọ, vĩnh hằng tồn tại. Khi hỗn độn kỷ nguyên này sắp diệt vong, Nguyệt Thần Điện chủ đến. Như đã hẹn trước, nàng đem truyền thừa Nguyệt Thần Điện giao cho Thẩm Bình. Đạo diễn, làm phiền ngươi rồi. Nếu như kỷ nguyên kế tiếp không có tân Nguyệt Thần Điện chủ xuất hiện, mà đạo diễn huynh cũng không nắm chắc, liền đem truyền thừa giao cho Ma Thiên đi. Nói xong, Nguyệt Thần Điện chủ lại cười nói, "Ê, đương nhiên, ta tin tưởng đạo diễn huynh có thể vượt qua lần thứ 8 hỗn độn lượng kiếp. Một kiếm mà ngươi vây khốn Đà sát lĩnh chúa, khiến chúng ta những lão gia hỏa này đều phải mặc cảm. Chắc hẳn đạo diễn huynh đã hiểu được đại đạo bản nguyên rồi. Thẩm Bình không phủ nhận, ở ngộ ra thì có gì hữu dụng đâu. Không đi ra con đường của mình, vĩnh viễn không cách nào bước ra bước kia. Nguyệt Thần Điện chủ im lặng. Nàng biết Thẩm Bình nói là sự thật. Chỉ cần đã tiếp xúc qua những thứ lưu lại của Hỗn Nguyên Cảnh, cơ bản đều có thể biết điểm này, huống chi truyền thừa của ngũ đại cự đầu thế lực xa xưa, đã sớm rõ ràng điểm này. Chỉ là biết thì biết, muốn chân chính bước ra con đường thuộc về mình, khó như lên trời. Rất nhanh, Nguyệt Thần Điện chủ rời đi. Và một lần hỗn độn lượng kiếp đến. Trong hư vô, quang mang không ngừng tan biến, ảm đạm. Lần này, khi tất cả hóa thành hư vô hắc ám, sự ảm đạm của hào quang còn nhiều hơn so với hai lần trước. Thẩm Bình thở dài một tiếng. Biển cả huynh, Đà Sát huynh, Thiên Thánh huynh, Nguyệt Thần muội muội, lên đường bình an. Nói rồi, hắn lấy ra chén rượu đổ đầy, vẫy xuống. Rượu bay lả tả trong vô tận giới vực, theo hư vô quy tắc chậm rãi biến mất. Bước ra khỏi giới hải phong, nhìn những khí tức quen thuộc tản ra bản nguyên chi lực, hắn thấp giọng nói, về cái thứ sáu hỗn độn kỷ nguyên, đại nạn tiến đến, không biết có thể gắn gượng qua được không? Mặc dù đã tiếp xúc đến quy tắc chi lực, nhưng nói về nắm chắc, hắn không có. Dù sao, chân linh kiếp của bất kỳ cường giả nào cũng không giống nhau. Chân linh kiếp của mình là gì, có thể vượt qua hay không? Đến lúc tụ tập, chỉ còn lại Hải Khách đảo chủ, Thái Hạo phong chủ, Huyết Hắc cung chủ, đời thứ hai Ma Thiên đạo chủ và hắn. Huyết Hắc cung chủ toét miệng nói, kể các lão bằng hữu đều từng người đi. Trong kỷ nguyên này, ta lại sống một mình một lần. Lần tiếp theo cũng phải đi thôi. Thái Hạo phong chủ cười ha ha một tiếng, ê đúng vậy a, về sau, bên trong vô tận hỗn độn này sẽ tựa vào các ngươi. Cố gắng bồi dưỡng người mới đi. Cũng nên có người đem truyền thừa của chúng ta kéo dài xuống. Khi những sinh linh mới của vô tận giới vực thai nghén, Thẩm Bình không tiếp tục nghiên cứu đại đạo bản nguyên mà toàn lực bồi dưỡng Nguyệt Thần Điện, còn có truyền thừa giới hải phong. Chỉ tiếc, kỷ nguyên này cũng không có thiên tài nào sinh ra. Bất kể là Thương Hải Đảo hay Thiên Thánh Sơn, cùng Nguyệt Thần Điện mặc dù có đạo chủ hiện lên, nhưng khoảng cách bước thứ ba cảnh giới cự đầu còn quá xa. Đạo diễn, chỉ cần hết sức là được. Nếu mỗi hỗn độn kỷ nguyên đều có cự đầu đệ tam cảnh, thì trong khoảng 4 vạn đạo kỷ đầu đã có thể nhìn ra. Đương nhiên, như ngươi và Bắc Hải thuộc trường hợp đặc biệt. Mà ngũ đại thế lực chúng ta, bao gồm một chút thế lực khác còn để lại truyền thừa, bồi dưỡng ra đều là như vậy. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi nhìn Huyết Hắc cung chủ hỏi, kể nếu không có vị cự đầu nào sinh ra, vậy ngũ đại cự đầu truyền thừa làm sao kéo dài đến bây giờ? Huyết Hắc cung chủ lắc đầu, kể không rõ ràng. Ghi chép của ngũ đại thế lực chúng ta chỉ có trăm hỗn độn kỷ nguyên. Trong trăm lượng kiếp hỗn độn này, đã xuất hiện hai lần tuyệt tự, nhưng lúc ấy vẫn còn những cự đầu khác sống sót, cho nên không có tuyệt tự trên ý nghĩa chân chính. Theo tình huống bình thường, kỳ thật, một hỗn độn kỷ nguyên trước nên xuất hiện một vị cự đầu, còn có lần này, nhưng bây giờ đã qua 5 vạn đạo kỷ, từ tiềm lực của những đạo chủ kia mà xét, không một ai có thể làm được. Cho nên lần này chỉ có thể dựa vào ngươi, bao gồm cả Huyết Hắc cung của ta. Thẩm Bình không cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, giúp đỡ ngũ đại cự đầu thế lực truyền thừa đạo pháp cũng coi là một mục tiêu. Nếu không, hắn không biết vì sao mình vẫn tồn tại. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, nghiên cứu hắc ám hư không sinh vật dường như cũng không có ý nghĩa. Trừ hỗn độn kỷ nguyên thứ nhất, năm hỗn độn kỷ nguyên còn lại cũng không dựa vào mệnh thạch để tìm được chân linh chuyển thế của thê thiếp đạo lữ. Thậm chí, ngay cả người tương tự cũng không có, điều này khiến hy vọng trong lòng hắn không ngừng giảm xuống. Nhưng đời thứ nhất Ma Thiên đạo chủ có thể gặp được, hắn tin tưởng mình cũng có thể gặp được. Cho dù là người tương tự cũng được. Cho nên, hắn nhất định phải sống sót. Dòng chảy thời gian trôi qua. 10 vạn đạo kỷ tuế nguyệt nhìn như vô cùng dài, nhưng đối với Thẩm Bình và Hải Khách đảo chủ đã trải qua 6 hỗn độn kỷ nguyên, lại vô cùng ngắn ngủi. Đến cuối cùng, bọn họ bế quan một lần đã là ngàn đạo kỷ. Càng thu hoạch được lâu dài, lại càng thường xuyên bế quan. Mà những đạo chủ trong vô tận giới vực vẫn đang tìm kiếm cơ duyên của mình. Có người tiến vào thế giới chí cao bia đá, có người xông xáo trong hắc ám hư không. Chỉ tiếc, trừ Hải Khách đảo chủ, không ai có thể phát hiện hỗn nguyên chí bảo mới bên trong hắc ám hư không. Chớp mắt, một lần hỗn độn lượng kiếp nữa lại đến. Trong giới hải phong, sau khi sóng triệu bản chất hư vô quy tắc tóe ra, Thẩm Bình cảm nhận được một cổ quy tắc chi lực mênh mông bao phủ lấy bản thân. Sau một khắc, chân linh kiếp bộc phát. Loại chân linh kiếp này có điểm tương tự tâm ma kiếp, nhưng là quy tắc trói buộc chân linh, tất cả như chân linh chuyển thế, khiến các cự đầu không ngừng trầm luân bên trong. Nếu vĩnh viễn không thể tỉnh lại, sẽ luân hồi mãi cho đến khi chân linh tán loạn. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua chân linh kiếp. Trong thế giới luân hồi này, dù biết rõ tất cả chỉ là giả dối, là kiếp nạn, nhưng khi nhìn thấy Vương Vân, Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ cùng những thê thiếp đạo lữ, hắn vẫn lựa chọn trầm luân, nguyện sống vĩnh viễn trong thế giới luân hồi giả tạo này. Nhưng thanh âm từ nội tâm nhắc nhở hắn, nhất định phải tỉnh lại, hắn còn có việc cần hoàn thành, còn phải bước vào hỗn nguyên cảnh, còn phải đưa các nàng chân chính từ trong hỗn độn tìm về. Đây là lời hứa của Thẩm Bình. Hoa. Hắn mở mắt. Trong mắt hắn tràn ngập vẻ tang thương, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên sự kiên định. Trải qua chân linh kiếp, chân linh ý chí của hắn đã lột xác. Nhưng khi hắn nhìn ra bên ngoài giới hải phong, một màu hắc ám hư vô, chỉ còn lại hai đạo hào quang lẻ loi đang lóe lên. PS, càng viết về sau, ngược lại càng có thể viết nhiều, ha ha, nhưng vẫn là cuối tháng kết thúc, ai không muốn xem có thể đợi đến chương cuối. Theo hư vô quy tắc biến mất, hắn bước ra khỏi giới hải phong. Ba đạo thân ảnh nguy nga hội tụ lại. Bọn họ nhìn nhau, đều im lặng không nói. Đại đạo gian nan. Trên con đường truy đuổi đỉnh phong, truy đuổi trường sinh này, ắt hẳn cô độc. Bằng hữu, thân nhân thuở trước sẽ dần tiêu vong, cuối cùng chỉ còn lại một mình. Đạo hữu cùng nhau đồng hành, rồi cũng từng người tụt lại phía sau. Càng sống lâu, cảm giác cô độc, tịch liêu e duy ngã độc tôn e trên đại đạo càng thêm nồng đậm. Đó cũng là sự ma luyện đối với tâm linh ý chí. Nhưng phần lớn những cường giả có thể trường tồn đến hàng cự đầu, đạo tâm đều vô cùng kiên định. Rất lâu sau, Bắc Hải chủ chậm rãi nói, "E chúc mừng đạo diễn huynh thành công vượt qua chân linh kiếp." Thẩm Bình đáp, "E Bắc Hải huynh có thể vượt qua chân linh kiếp, cũng đáng để ăn mừng." Ma Thiên đạo chủ đời thứ hai lấy ra hỗn độn linh tửu, "E mời hai vị tiền bối, theo quy củ cũ, chúng ta cùng nhau uống một chén, chúc mừng chúng ta còn sống." Còn sống là còn hy vọng. Đúng vậy a, còn sống là còn hy vọng. Ba vị cự đầu còn sống ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bắc Hải chủ thở dài, "Kệ đạo diễn huynh, đây đã là hỗn độn kỷ nguyên thứ bảy của chúng ta. Lịch đại luân hồi, người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua 8 hỗn độn kỷ nguyên. Càng về sau, hỗn độn lượng kiếp lại càng mạnh. Ta không biết mình còn có thể gắng gượng bao lâu, cho nên trong hỗn độn kỷ nguyên này, ta dự định đi con đường đồ sát lãnh chúa." Ma Thiên đạo chủ đời thứ hai không kìm được nói, "Kệ Bắc Hải huynh, vạn vạn không nên. Dung hợp hắc ám hư không huyết mạch rất dễ gặp phải chân linh ô nhiễm. Đây chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, thậm chí đến lúc đó, ngay cả chân linh chuyển thế nơi Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không có." Bắc Hải chủ bất đắc dĩ nói, "Kệ ta sao không rõ điều này. Nhưng ngoài biện pháp này ra, không còn cách nào hữu hiệu khác. Muốn đi con đường của bản thân, ta đã thử nghiệm trong mấy kỷ nguyên này. Nếu có thể thành công, đã thành công từ lâu." Nói đến đây, hắn nhìn Thẩm Bình, "Ở khi ta dung hợp, hy vọng đạo diễn huynh có thể giúp ta một tay, vây ta trong thanh đồng điện. Như vậy sẽ không gây ảnh hưởng đến sinh linh vô tận giới vực." Thẩm Bình không chút do dự gật đầu, "E được." Hắn hiểu sự lựa chọn của Bắc Hải chủ. Đây là một canh bạc tất tay. Nếu có thể thành công, đương nhiên tốt. Coi như thất bại cũng chẳng sao. Dù sao cũng đến nước này rồi, chết sớm hay muộn có gì khác biệt. Mà quan trọng nhất là, Bắc Hải chủ không có gì để lo lắng. Đối phương ở trong Bắc Hải giới vực, xung quanh toàn ô nhiễm, một đường dứt lên, tự nhiên không có người thân bằng hữu. Cho nên, với Bắc Hải chủ mà nói, truy đuổi trường sinh, bước vào hỗn nguyên cảnh chính là niềm tin duy nhất của hắn. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là mau chóng bồi dưỡng đạo thống truyền thừa của Thương Hải Đảo, Nguyệt Thần Điện, Thiên Thánh Sơn, Huyết Hắc Cung. Ma Thiên huynh, ngươi là người thừa kế Ma Thiên đạo phái, đối với phương diện này hẳn quen thuộc, giao cho ngươi không thành vấn đề chứ. Ta sẽ ở một bên hiệp trợ. Ma Thiên đời thứ hai đáp, "Ê không thành vấn đề." Thế là, ba vị cự đầu chuyên tâm bồi dưỡng đạo thống truyền thừa còn lại, bởi vì đó cũng là một loại hỗn độn công đức. Tích lũy công đức càng hùng hậu, khả năng vượt qua hỗn độn kỷ nguyên thứ bảy càng cao. Thời gian trôi qua. Đến vạn đạo thế kỷ thứ ba. Ngũ đại đạo thống truyền thừa một lần nữa vang danh trong vô tận giới vực, trở thành thế lực của ngũ đại cự đầu. Các đạo chủ nhau nhau lựa chọn gia nhập, nhất là sau khi chứng kiến sự cường đại của Thẩm Bình, căn bản không chút do dự. Nhưng dù là Thẩm Bình, Ma Thiên đời thứ hai, hay Bắc Hải, đều không quá để ý đến những đạo chủ mới nổi này. Với nhãn lực của bọn họ, hoàn toàn có thể nhìn ra tiềm lực của những đạo chủ kia, đã định trước vẫn lạc trong hỗn độn lượng kiếp này. Thậm chí, những đạo chủ đó còn không có tư cách biết đến hỗn độn lượng kiếp. Đến đạo kỷ thứ 6. Việc có sinh ra cự đầu mới hay không đã có kết luận. Thẩm Bình, Bắc Hải đều nhíu mày. Thông thường, hai hỗn độn kỷ nguyên trước liên tục vẫn lạc 6 vị cự đầu, tuyệt đối phải có cự đầu mới sinh ra, nhưng lần này lại không có. Bọn họ đều đã điều tra đạo thống truyền thừa của ngũ đại thế lực cự đầu. Kỷ lục tuyệt tự dài nhất là 3 hỗn độn kỷ nguyên. Mà xét đến cùng, đây đã là 3, dù sao gần 6 hỗn độn kỷ nguyên này, trừ bọn họ ra còn có Ma Thiên Đạo chủ đời thứ 2. Rất có thể đã xuất hiện biến số. Biến số thường mang ý nghĩa thời cơ. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này, thế là đi tới chỗ sâu trong hỗn độn khư, bên trong hắc ám hư không, nhưng vẫn không thấy hỗn nguyên chí bảo mới xuất hiện. Chờ đến khi sinh vật hắc ám hư không bộc phát, cũng vẫn không có. Bắc Hải chủ có chút không cam lòng, ngày đạo diễn, ta muốn cố thêm một chút, dựa vào cơ duyên kia, ta còn có thể chống đỡ thêm một hỗn độn kỷ nguyên. Còn ngươi? Thẩm Bình tùy ý đáp, ê ta có thể. Vượt qua chân linh kiếp, hắn đã hiểu rằng với cảnh giới hiện tại, chống đỡ hỗn độn lượng kiếp không hề khó khăn. Dù ở trong chân linh kiếp, hắn vẫn luôn thanh tĩnh. Hiển nhiên, điều này liên quan mật thiết đến việc lĩnh hội hai loại đại đạo bản nguyên, lại tiếp xúc đến quy tắc chi lực. Oanh! Lượng kiếp của hỗn độn kỷ nguyên thứ 7 sắp tới. Vô số đạo chủ, cùng sinh linh vô tận giới vực, một lần nữa biến thành hư vô. Đối diện với cảnh tượng này, Thẩm Bình và Bắc Hải đã sớm chết lặng, căn bản không lay động được nửa phần tâm tình của họ. Ma Thiên đời thứ 2 cũng vậy, hắn không còn nhiệt huyết tự tin như ban đầu, mà đã bị hiện thực tàn khốc mài mòn góc cạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.